Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 378, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 29. Góc chuyện audio.com, chấm, nếu ta nói, ta có thể giúp đỡ các ngươi thì sao? Vân Y câu môi cười, đối với những đứa trẻ này, cô còn có thể dùng lương chi mà đối đãi, ra tay giúp đỡ bọn họ, không phải nói nhiệm vụ là giúp Khuynh Nhan đoạt lại ma giới sao? Như vậy, thuận tiện đem ma giới hảo hảo sửa sang lại một phen đi. Bằng không, đừng nói là tiên ma đại chiến, chỉ sợ đám người ma giới này đã tan tác hết rồi. À, vừa nghe vị tỷ tỷ lợi hại trước mắt nói muốn giúp bọn họ. Mấy thiếu niên sợ ngây người, hơi nhướng mày nhìn cô, kinh ngạc các gì, lời ta đã nói, nhất định có thể làm được. Vân Y vừa nói vừa buông tiểu nam hài trong tay cô xuống. Sau đó cô lại nói, ma thạch này, các ngươi cầm đi. Vân Y đối với mấy khối ma thạch, thật sự là không để ý a, lại lần nữa không thể tin vào tai mình. Hào phóng như vậy, vốn dĩ bọn học khi bị bắt, đều cảm thấy mình khẳng định là chết chắc rồi. Ai ngờ, lại còn đưa tiền cho bọn họ, rồi nói cái gì mà giúp mình sống tốt hơn. Trên đời này làm gì có viện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy? Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, giống như là đang trao đổi cái gì đó. Phụt một cái, tiểu hài tử đứng gần Vân Y gạt mạnh túi tiền xuống. Cùng đồng bọn vụt chạy, Vân Y đứng nhìn bóng dáng bọn họ, có chút bất đắc dĩ. Ai, ta rõ ràng có hảo ý mà. Bất quá cũng đúng, người bình thường gặp loại tình huống này, đầu tiên không phải là tin tưởng, mà là ở cảnh giác xem có phải hay không mình tính kế bọn họ cái gì. Lúc Vân Y về tới khách điếm thì Khuynh Nhan vẫn chưa trở về. Khiến Vân Y thật có chút nhàm chán đâu. Bất quá lúc này, cô cũng có thể tiếp tục kế hoạch cải tạo ma giới của mình. Thế là, Vân Y liền bận rộn cả ngày. Chờ đến lúc Khuynh Nhan đem sự tình xử lý xong, quay về thì chẳng thấy bóng dáng Vân Y đâu. Hỏi trưởng quầy với tiểu nhị trong khách điếm, bọn họ cũng đều trả lời là không biết nàng chạy đi đâu rồi. Khuynh Nhan khẽ nhíu mày, hắn đã xong xuôi mọi việc rồi, hẳn là có thể bồi nàng. Chỉ là hiện tại, Vân Y chỗ nào vậy? Khuynh Nhan ngồi đợi Vân Y trong khách điếm, nhưng mà đêm đã buông xuống. Ma giới lúc này bị bao trùm bởi hơi thở lạnh lẽo âm trầm. Bốn phía một mảnh đen như mực, vẫn không thấy bóng dáng Vân Y đâu. Lúc này, Khuynh Nhan mới có chút lo lắng. Vân Y thực lực cường hãn, đương nhiên là hắn biết rõ. Chỉ là đám người ma giới, không thiếu bọn lưu manh xảo quyệt. Nàng từ trước đến nay không đi ra ngoài, không tiếp xúc người khác nhiều. Lỡ bị người ta lừa thì phải làm sao? Đinh, độ hảo cảm công lược 5, tổng độ hảo cảm 85, rất mau liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ fighting, cách chương.